Tuyệt thế cường long, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Một đám thân thích này đó của Kiều gia tức sùi bọt mép, đồng thời cũng sợ hãi tới cực điểm. Vậy mà lại muốn Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng hai người tự sát tạ tội, bình ổn lửa giận của Khang gia. Bàng Tú Vân oa một tiếng trực tiếp khóc giống lên. Kiều Thu Mộng cũng bưng kín mặt của mình, thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đinh linh linh, di động của Tề Đẳng Nhàn ngay lúc này lại vang lên. Cầm lên nhìn thì thấy là Lý Vân Uyển gọi, bĩu môi một cái lười tiếp nhận. Không cần nghĩ cũng biết là Lý Vân Uyển muốn hỏi một chút về sự việc Khang gia. Trên thực tế, người của Kiều gia rất tuyệt vọng, bởi vì Khang Học Quyền đánh tiếng nói muốn để toàn bộ Kiều gia chôn cùng Tề Đẳng Nhàn. Cứ cho là đám người Kiều Quốc Đống và Kiều Thanh Vũ không oán không thù gì với anh ta thì anh ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Cái này thuộc về việc không có cách nào phản kích được, là tai họa ngập đầu của toàn bộ Kiều gia. Tự sát tạ tội quá khoa trương rồi, chỉ là một Khang Học Quyền mà thôi, đáng giá để các người hưng sư động chúng như vậy sao? Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết, Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói. Chỉ là một Khang Học Quyền mà thôi. Kiều Thanh Vũ hận không thể xông lên tát cho Tề Đẳng Nhàn hai cái. Khuôn mặt Kiều Quốc Đống âm trầm xuống. Khang Học Quyền đã gọi cho phó quản gia của Khang gia từ đế đô tới. Cậu có biết phó quản gia của Khang gia là ai không? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Kiều Quốc Đống giận dữ nói. Là Khang Hướng Vinh, phá nhà diệt môn Khang Hướng Vinh. Ông ta chuyên môn vì Khang gia làm một ít chuyện này đó không thể lộ ra ngoài của Khang gia. Phàm là ai bị ông ta theo dõi đều không hề có kết cục tốt. Tề Đẳng Nhàn hững hờ nói. Chưa từng nghe qua cái tên này. Là nhân vật nhỏ ở nơi nào? Cậu, nhóm thân thích Kiều gia đều có loại cảm giác muốn ngất đi. Người này rốt cuộc nghĩ mình là ai vậy? Ngay cả loại lời nói cuồng ngôn như vậy cũng có thể nói ra. Kiều Thu Mộng lau lau nước mắt của mình. Tề Đẳng Nhàn, anh bớt tranh cãi mạnh mồm lại đi. Mọi người chúng ta đều xong đời rồi. Nếu anh có thể chạy thì hiện giờ chạy nhanh đi. Tôi cũng sẽ không ngăn cản anh. Có thể sống được ngày nào hay ngày ấy. Thực xin lỗi mọi người. Đều là tôi không tốt. Ô ô ô, tuy rằng Kiều Thu Mộng đang xin lỗi nhưng mọi người đều không cho là đúng. Lúc này xin lỗi còn có tác dụng gì sao? Khang Học Quyền gọi Khang Hướng Vinh tới vậy tức là chuẩn bị khiến toàn bộ Kiều gia đều chôn theo Tề Đẳng Nhàn. Nói xin lỗi nhiều như vậy thì có thể vãn hồi sao? Kiều Quốc Đống thở dài thật sâu. Không nói nữa. Ba, con không muốn chết. Kiều Thanh Vũ sợ hãi đầy mặt nhìn Kiều Quốc Đống. Ba mau tìm biện pháp đi. Chúng ta đi cầu xin ông nội một chút. Kiều Quốc Đống lắc lắc đầu. Đi cầu xin ông nội con cũng vô dụng thôi. Đó là Khang gia ở đế đô. Ai cũng không cứu được chúng ta. Nói tới đây ông ta sầu thảm cười. Không tiếp tục nói nữa. Kiều Thanh Vũ nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn, hiện tại anh tự tìm đường chết. Tự sát tạ tội đi. Nói không chừng Khang gia có thể bỏ qua cho chúng ta. Cách chương.